là người cô đơn, tôi là người cô đơn. Bao cuộc tình đi ngang đời, nhưng đến giờ vẫn là người cô đơn. Chẳng biết làm gì cho nguôi ngoai khi vết thương cũ còn quá lớn. Dù đã nhiều lần lao đầu vào, nhưng cuộc vui thâu đêm quá trớn. Kẻ nghĩ là trái tim tôi vô cảm, kẻ nói rằng con người tôi sắt đá. Mãi dèm pha nên mấy ai biết là tim này trước đó đã nhiều lần chắc phá. Không sợ khi yêu phải vấp ngã, hay vì thương một người mất tất cả. Chỉ sợ vừa xem họ là cả thế giới, rồi chợt một ngày họ bỏ đi rất xa. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Tất cả vì đời tôi cô đơn nên làm gì cũng cô đơn. Bất kể cuộc đời đẹp thế nào, buồn vẫn là điều theo tôi đến khôn lớn. Đêm về với một mình một giường, bỗng bực tử không kém cũng không hơn. Muốn ai đó chân tình mà nói rằng rất thương mình, cùng nhau dừng say giấc mơ yên bình. Muốn ai đó chân thành sẽ mãi mãi ở bên cạnh, cùng đi qua mưa nắng, cùng cười và cùng khóc. Muốn ai đó trân trọng đừng hứa điều quá vin vông, dù cuộc đời thay đổi vẫn không thay lòng. Muốn ai đó như vậy sẽ mãi mãi chẳng buông tay, dù thanh xuân đi mất vẫn sẽ ở lại đây. Luôn cười trước mặt mọi người, luôn mạnh mẽ. Ánh mắt là thứ luôn tránh né buồn phiền thật lâu bởi những lời cảnh khóe. Vì người cô đơn một mình, cuộc đời đã quen sống lặng lẽ. Không cần quá nhiều người chia sẻ, chỉ cần một người thật sự biết lắng nghe. Luôn thấu hiểu những tâm hồn tan vỡ, nhưng lại hoàn toàn bất lực cho tim mình. Trong lòng ôm mãi như câu chuyện dang dở, nên chẳng bao giờ nắm giữ được chuyên tình. Sợ một mình nhưng vẫn muốn một mình, mãi mãi là kẻ mâu thuẫn mọi cảm xúc. Miệng cười như an phận từ lâu, nhưng lòng lại khóc vì tim không hạnh phúc. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Tất cả vì đời tôi cô đơn nên làm gì cũng cô đơn. Bất kể cuộc đời đẹp thế nào, buồn vẫn là điều theo tôi đến khôn lớn. Đêm về với một mình một giường, bỗng bực tử không kém cũng không hơn. Muốn ai đó chân tình mà nói rằng rất thương mình, cùng nhau dừng say giấc mơ yên bình. Muốn ai đó chân thành sẽ mãi mãi ở bên cạnh, cùng đi qua mưa nắng,